Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 505, hành giả. Canh 1, trong thoáng chốc, dịch thu bên tai xuất hiện một cỗ giống như thủy triều sao động thanh âm. Thế nhưng khi hắn ngưng thần đi cảm giác thời điểm, cũng không có bất kỳ kỳ quái địa phương, bất quá dịch thu biết. Nhất định có một ít trước mắt hắn vô pháp rõ ràng biến hóa phát sinh. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu không để ý tới hội. Hắn trực tiếp nhìn về phía võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Tế tự hoàn thành, căn cứ vào ngươi sở hiến tế vật phẩm, ngươi đạt được tăng như sau. 1. Ngươi may mắn vĩnh cửu đề thăng 2 điểm. 2. Ngươi đạt được vĩnh cửu tính tăng. Sinh động bào tử. Thần thánh, ngươi sinh mệnh, thể lực tốc độ khôi phục đạt được cố định khôi phục hạn cuối. Liền, ngươi sinh mệnh, thể lực tốc độ khôi phục hội vĩnh viễn bảo trì tại siêu phàm khôi phục tốc độ. 20 điểm, trở lên, PS, bất kỳ không thần thánh tiêu giảm sinh mệnh tốc độ khôi phục hiệu suất. Ngăn chặn sinh mệnh khôi phục năng lực đối với nên năng lực không có hiệu quả. Đối với thần thánh năng lực thì người chơi cần muốn tiến hành một lần đối kháng kiểm định. Kiểm định thất bại thì cần muốn thừa nhận tương ứng tiêu giảm pháp thuật hiệu quả. Người hiến tế một kiện thần thánh vũ khí. Thánh Trùy Vương Miện Hiệp Hội đem tại một cái tự nhiên năm ở trong đối với ngươi khởi xướng truy. Nã, mỗi một kiện thần thánh vũ khí đều là đa nguyên vũ trụ của quý. Là tự nhiên cùng tài nghệ hoàn mỹ dung hợp, là trí cao nghệ thuật, là không thể nghi ngờ thần thánh. Từng cái hủy diệt hoặc là dù cho chỉ là ý đồ hủy diệt những cái này của quý, đều là không để cho tha thứ tội ác. Thánh Trùy Vương Miện Hiệp Hội, ngươi thành công tham dự cũng chủ đạo nên vị diện một lần trọng. Đại biến hóa, ngươi vị diện can thiệp độ đề thăng làm 10%. Ngươi vị diện can thiệp độ phù hợp yêu cầu. Ngươi đối với tại vị diện ý thức liên quan quyền hạn đạt được đề thăng. Đang tại sinh thành đối ứng đặc thù tiến giai chức nghiệp. Căn cứ vào ngươi tổng hợp tin tức, ngươi đạt được định hướng đặc thù tiến giai chức nghiệp. Hành giả liên quan tin tức. Hành giả, truyền thừa, tu hành, tĩnh tòa, đạo ngay ở chỗ đó. Nhưng tựa hồ luôn là kém một ít. Ngươi bắt đầu đi ra phủ đầy bụi tĩnh thất, đi tìm cầu tân biến hóa, đi tìm kia tựa hồ phi tay có thể đụng rồi lại xa xa không thể kỳ siêu thoát. Ngươi quyết định lắng nghe nội tâm chân thật nhất tố cầu. Tại linh tính cùng thân thể kịch liệt va chạm bên trong tìm được thuộc về mình con đường. Con đường ngàn vạn, không được không đến, hành giả, được gọi là hành tẩu tại trên đường người. Loại hình, đặc thù tiến giai chức nghiệp tiến giai nhu cầu, muốn có đủ trở thành hành giả tư cách, nhân vật phải phù hợp phía dưới toàn bộ điều kiện. 1. Cảm giác 20, đồng thời có được đối ứng ý chí năng lực, lệ, tâm như chỉ thủy. 2. Có được đặc biệt văn hóa học thức hoặc là trí lực đạt tới 20 có thể thông qua vượt mức tiêu hao. Nhất định tổng võng tai tệ tiến hành bồi dưỡng. Bồi dưỡng thất bại thì vĩnh cửu đánh mất nên tiến giai chức nghiệp điều kiện. 3. Huyết mạch hạn định, đương nên chức nghiệp lấy truyền thừa hình thức tồn tại thời điểm. Nắm giữ được đối ứng vật chất giới huyết mạch, bao quát sở hữu đối với vật chất giới sinh vật có trí khôn. Người chơi tài năng tiến giai, đương nên chức nghiệp cầm giữ có một cái đã tồn tại nhậm chức người chơi. Nên chức nghiệp chuyển hóa làm phổ thông tiến giai chức nghiệp. Này nhu cầu sẽ bị trọng bố trí. 4. Có được 15 hoặc là trở lên sinh vật đẳng cấp đặc thù. Nên chức nghiệp vì đặc thù tiến giai chức nghiệp. Vô pháp thông qua thông dụng kinh nghiệm đến đề thăng. Nên chức nghiệp đẳng cấp đề thăng không cung cấp tổng hợp thuộc tính tăng. Đồng thời nên chức nghiệp đẳng cấp bất kể nhập nhân vật sinh vật đẳng cấp tính toán. Tiến giai năng lực. 1. Hành đạo, ngươi có thể thông qua phía dưới vài loại con đường đạt được dùng cho nên chức nghiệp đề thăng đặc thù chức nghiệp kinh nghiệm. 1. Truyền thừa. Người mội dẫn đạo một cái sinh vật có trí khôn tiến nhập ngươi lựa chọn cái nào đó đạo tu hành. Đường xá, ngươi đem căn cứ đối phương tu hành tình trạng đạt được tiếp tục kinh nghiệm ban thưởng. 2. Trấn uy, mỗi khi ngươi đánh bại hoặc là đánh chết một người sinh vật đẳng cấp ít nhất là 20 sinh vật. Ngươi lấy được phải căn cứ đối phương khiêu chiến đẳng cấp đạt được duy nhất một lần kinh nghiệm ban thưởng. 3. Truyền đạo, hạn định hành giả đẳng cấp 5 cấp trở lên. Khi ngươi đối với một cái loại nhỏ vị diện trở lên văn minh tiến hành truyền đạo, ngươi sẽ đạt được căn cứ vào nên vị diện ý thức chuyển hóa trình độ tiếp tục tính lớn ban thường. PS, lương hỏa không tát, nhiều thế hệ vĩnh viễn truyền. 2. Đạo chọn, mỗi đạt được một cái tân hành giả đẳng cấp, người chơi có thể chọn một cái tân đạo làm vì chính mình tu cầm phương hướng. Đồng thời thông qua đã kích hoạt đạo đạt được vượt mức kèm theo thuộc tính cùng với đối ứng thần. Thông, 3, không kích hoạt, nên tiến giai chức nghiệp cùng vị diện ý thức cùng một nhịp thở. Cần nhân vật vị diện can thiệp độ đạt tới trình độ nhất định mới có thể đạt được tiến giai trên. Chức nghiệp hạn đột phá. Võng mạc thượng tin tức nhanh chóng đổi mới, tựa như suốt bình rậm rạp chằng chịt tin tức xuất hiện ở dịch thu võng mạc. Dịch thu tỉ mỉ địa nhìn một lần, đối với vị diện can thiệp độ ban thưởng hắn là biết, thế nhưng cũng không có đối với cái này quá chú ý. Chung quy tiến giai chức nghiệp đối với hiện giai đoạn hắn mà nói là một cái cần thận trọng cân nhắc đồ vật. Thông thường mà nói, võ tăng chức nghiệp đẳng cấp chỉ sợ xen vào 1 hoặc là 20. Bởi vì 1 cấp cùng 20 cấp đều đối ứng lấy võ tăng hạch tâm năng lực. Có một chút đặc biệt thích tay không người chơi sẽ thông qua đạt được 1 cấp võ tăng đẳng cấp đến đề thăng tay không phương diện tài nghệ. Nhưng là bọn hắn sẽ không tiếp tục xâm nhập. Bọn họ càng nhiều địa thông qua biến hình hoặc là cái khác phương thức tới đạt được càng cường đại hơn tay không chém giết năng lực. Mà 20 cấp, đối với lựa chọn tại võ tăng con đường xâm nhập người chơi mà nói, siêu phàm nhập thánh đặc thù sinh mệnh hình thái không thể nghi ngờ có nghĩa là võ tăng bắt đầu dần quật khởi tiêu chí. Đối với dịch thu mà nói, mới đầu hắn là không có lựa chọn, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện mình đối với võ tăng con đường vẫn phi thường phù hợp. Là người lựa chọn con đường, cũng hoặc con đường lựa chọn người, những cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình dưới chân đường đi nếu không đồng ý thuận theo tâm ý. Cho nên tại võ tăng đẳng cấp đến 20 cấp lúc trước, dịch thu cũng không thể nào nguyện ý tiến hành tiến giai. Bất quá bây giờ, đặc thù tiến giai chức nghiệp cũng không đối với dịch thu kế tiếp chức nghiệp quy hoạch có bất kỳ quấy nhiễu, mà là một mảnh mặt khác tương đối độc lập lộ tuyến. Dịch thu tỉ mỉ nghiên cứu một chút tên là hành giả đặc thù tiến giai chức nghiệp. Dịch thu đối với hành giả cái từ này hợp thành là có nhất định rõ ràng. Bất quá kia đều là nguyên ở Tây Du Ký, trong kia cương quyết bướng bỉnh hầu tử. Về sau, liên tiếp cũng ở một ít đoạn ngắn bên trong thỉnh thoảng đã từng gặp cái từ này hợp thành. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ đã là 10 phần đã lâu sự tình. Trò chơi, những cái này từng tại tánh mạng hắn chiếm giữ đầy đủ lập lòe quang huy sự vật, cũng theo yên lặng tại ký ức thì giờ, tuổi tác bên trong, bây giờ nghĩ lại, cũng là có thú, làm cho người khóe miệng không khỏi dơ lên. Thế nhưng lại cầm chặt con chuột, lại đột nhiên lại đần độn vô vị lên. Có lẽ là bởi vì từng dãy đã ảm đạm hảo hữu lan, lại có lẽ là phát triển luôn là hội bất chi bất giác mất đi một ít đồ vật. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn lên trời thượng đùng đùng, sao không rớt, to như hạt đậu mưa. Hắn đem ý niệm tập trung ở đã biểu hiện kích hoạt tiến giai chức nghiệp lan. Nhất thời một mảnh nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Kiểm tra đo lường đến người chơi phù hợp đặc thù tiến giai chức nghiệp. Hành giả tiến giai yêu cầu. Có hay không tiến giai? Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.